Chương 63. Lúc tối, có gọi cho con Mai hỏi thăm thì thấy nó bảo ổn. Thằng Tùng bận đi lấy hàng bên tàu nên mãi thứ bảy hai tuần sau mình mới gặp bọn chúng. Sớm bảnh mắt tới quán đã thấy ông Tướng ngồi chễnh chệ trên cái bàn 6 chỗ. Bánh trái có bao nhiêu là gọi la liệt. Đúng là đồ ăn miễn phí có khác. Nguyệt, làm tôi ít bánh bột lọc đi. Lulu trước mặt mấy còn gì. Nhưng bánh này tôm bé lắm. Bà vào làm cho tôi cái con tôm suối. Mẹ kiếp, éo biết giống ai. Nghỉ đi, ăn như lợn. Nguyệt ơi, còn dậy Tùng à. Dài thế. Dài cái lờ. Hôm đấy ông Trung cũng nhảy xuống. Có khi hôm nay ta đang ngồi trên bàn thờ ăn chuối cũng nên. Mình bực hết cả người. Giọng nó vẫn ngọt xớt. Ấy chết, bà chị, sao lại bi quan như thế? Bà nghĩ tôi là ai? Nói cho bà biết, lúc đó anh cả không xuống thì tôi cũng đạp xuống nha. Gớm thôi, mày giỏi. Không lo làm ăn, toàn cái chuyện tào lao. Mà cái Mai phải ở viện lâu không? Viện viết đếch gì? Chắc tưởng đi viện thì anh cả tới thăm nên còn là màu. Mà lúc lên xe cấp cứu tôi dọa cho một câu là phải bật dậy luôn. Câu gì? Chị Mai ơi, chị Mai, đầu chị lắm, người chị bẩn, với chị ướt. Em xin mạn phép cởi ra kẻo chị cảm lạnh. Sặc. Quen nhau bao năm, mình biết Thành Tùng là loại vô sỉ rồi. Nhưng không ngờ nó lại vô sỉ tới mức như vậy. Nó chắc đặt cho mày bài pháp. Không, vẫn mở mắt dịu dàng lắm. Rồi ngây thơ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nó thích diễn thì em diễn đến cùng. Cha còn dành kiến thức lắm. Vừa mới nhận thức được bà sắp chết đuối. Có người không do dự bỏ luôn nó đang hấp hối. Ờ hay cái bà này. Không hiểu gì à? Rồi gì? Này nhé, bà và con Mai cùng có nguy cơ gặp tử thần như nhau. Anh cả lúc đó chỉ được chọn một trong hai. Và anh ấy sáng ra chưa? Hiểu. Nói chung hắn rất thông minh. Để con Mai lại cho mày sơ cứu tôi xuống cứu tao. Thế là vẹn cả đôi đường. Mình nghĩ mãi chỉ có phương án đó là hợp tình hợp lý thôi. Chẳng rõ mình làm sao mà bị thằng dở hơi này cọ ngay đũa vào đầu. Tôi éo biết mô tả cái ngu của bà ra sao nữa. Nhẹ cái thằng lộng ngôn vãi. Đang định đập cho một phát thì cái Mai tới. Nhìn mặt rạng rỡ lắm, chắc có chuyện vui. Nguyệt, thầy nhận ta làm đệ rồi. Ta từ giờ bắt đầu làm tiến sĩ với thầy. Nghe nói năm nay số lượng đăng ký làm với hắn khá nhiều. Còn thấy bảo giáo sư tuyển chọn rất kỹ. Đến phòng phỏng vấn nói chuyện cũng đến cả tiếng đồng hồ với từng ứng viên. Hôm nay nhận được tin này, không biết sự thật là nó thuộc dạng giỏi giang hay giáo sư là loại mê gái đây. À Tùng à, chị mua quà cho em, định gửi cho Nguyệt cơ. Không ngờ lại gặp em ở đây thì chị đưa luôn. Coi như chút lòng thành của chị, tạ ơn em đã cứu mạng. Con Mai nhỏ nhẹ dịu dàng. Thằng Tùng hơi bị bất ngờ nhưng vẫn tươi cười nhận lấy. Quà con Mai tặng, hộp to lắm. Thằng Tùng rút nơ, mở ra, tay nắm chặt, mặt đanh lại. Nhưng rất nhanh nó cười ha hả, cảm ơn rúi rít. Mình tò mò nên giật lại xem. Thầm vãi, tới mình còn sốc nữa là. Một hộp carton chất đầy nam thận bảo. Nam thận bảo, bổ thận nam. Một người khỏe, hai người vui. TV nhai đi nhai lại suốt ngày, ai mà không biết. Đàn ông trên đời có nhiều cái thể diện. Vợ đẹp, con khôn, làm tiền nhiều của. Nhưng thể diện lớn nhất chẳng phải là cái đó, nó sao? Hành động của cái Mai hôm nay không khác gì chửi thọc vào mặt thằng Tùng cả. Đừng có nói là nó quyết định tuyên chiến ngầm luôn đấy nhé.